Ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 208, Thi Khôi Nhân Ngư Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, băng liên tiết nhiên. Hàn Tiên một kích đâm ra hóa thành băng liên tản mát uy lực kinh người đâm tới. Một kích này đâm ra tốc độ và lực lượng đã vượt xa hơn trước. Băng liên tiết nhiên xuất ra liền là một đóa băng sen tuyệt đẹp. Nhưng khí tức của nó là dựa trên vũ khí của người thi triển mà thành. Kiếm, đao thì sẽ tạo ra sắc bén của đao ý và kiếm ý. Cha Lai một quyền hóa thành long chảo ngăn cản một kích này. Hắn bị đánh lui 10 trượng vẻ mặt vẫn là bình thản. Hắn có thể so cao thấp một vị thiên thánh khi cả hai đấu tay đôi. Nhưng Hàn Tiên lại còn kéo theo 10 vị khác vào. Thì Cha Lai hắn sao từ chối được trợ lực của 10 tên ngụy thánh tông này đây? Những đòn công kích liên tục được đánh ra. Hàn Tiên rơi vào thế bị động chỉ còn có thể chống đỡ mà thôi. Cơ hội phản công gần như bằng không. Hàn Vận Lai vẫn còn hấp thu linh khí trời đất để khôi phục. Phải thêm một ít thời gian nữa mới có thể lấy lại 7 phần thực lực. Từ phía xa bay tới 3 đạo bóng người tản ra khí tức thánh nhân viên mãn. Tống Hoành Thiên gia chủ của Tống gia ở Quyền Châu Thành đã đạt tới tu vi thánh nhân viên mãn. Lý Hiên Trác thành chủ của Liên Thục Thành cũng không kém cạnh. Đình Kiến của Trường An Thành cũng là thánh nhân viên mãn. Còn là viên mãn có thể so đấu một trận với Ngụy Thánh Tông. Ba tiểu quái năm xưa cao ngạo quậy phá. Này đã trưởng thành tới mức độ này làm ai cũng kinh ngạc. Là thánh nhân viên mãn lại còn nắm trong tay một kiện thánh khí thượng phẩm. Đủ để so đấu với một vị Ngụy Thánh Tông mới đột phá trăm năm. Trường An Thành, Thục Liên Thành và Quyền Châu Thành đã phát triển rất phồn vinh. Mới có thể sở hữu được một kiện thánh khí thượng phẩm. Ba người vừa tới đã đón lấy ba vị Ngụy Thánh Tông của yêu tộc. Giúp Hàn Tiên giảm bớt áp lực trên thân. Ba vị yêu tộc bị quấn lấy thì có chút ngoài ý muốn. Vốn đã bị thương còn đấu với một vị thánh nhân viên mãn có thánh khí trong tay. Nếu còn là trạng thái đỉnh phong thì họ không sợ. Nhưng giờ chỉ còn 6 thành lực lượng thì cần phải cân nhắc thật kỹ. Hình như bọn ta không đắc tội với các ngươi. Một yêu tộc trong đó bất đắc dĩ nói. Đình Kiến cười lạnh nói. Đánh giết những thành trì ở bờ Nam Hải. Quả thật không đắc tội với bọn ta. Vậy thì, mà là đắc tội với toàn bộ nhân tộc. Yêu tộc kia định nói thì Đình Kiến lại cất giọng khiến hắn cứng họng. Sát ý của ba vị nhân tộc dâng trào đánh tới không chút nương tay. Hàn Tiên tuy có trợ lực nhưng cũng không thể phản công. Quân địch còn quá nhiều chỉ có thể phòng thủ. Mặt biển phía xa lại nổi lên quả cầu nước. Bắn ra hàng vạn tia nước về phía đám người Hàn Tuyên. Một kích này dù là thiên thánh cũng không dám ngăn cản. Lúc này một đạo khí tức kinh người toát ra cùng với những tia nước kia đối cứng. Linh Bách Dạ dùng thân trọng kiếm đặt trước người đã ngăn cản được những tia nước kia. Khí tức trên người hắn đã có thay đổi cực lớn kể từ trận đấu với tiên tộc. Thiên thánh tinh linh tộc. Linh Bách Dạ đã đột phá thành công tới Chí Thánh, một trong 7 cận vệ của Tinh Linh Hoàng, cũng là kẻ có thiên phú đứng đầu ở Tinh Linh tộc, chỉ sau Tinh Linh Hoàng, Đại Tế Tư và tộc trưởng mà thôi. Ngăn trở được một kích của Lưu Thủy Yêu Tà trận, kẻ này là Thánh Tông sao? Cha Lai kinh ngạc quan sát Linh Bách Dạ không rời mắt. Trận pháp Lưu Thủy Yêu Tà của yêu tộc bố trí ở trong hải vực, cấp bậc là Thánh Tông hạ phẩm trận pháp. Dù thiên thánh cũng là nhất kích tất sát, trừ khi là thánh tông thì không ai khác có thể ngăn cản. Linh Bách Dạ trọng kiếm trong tay không thèm đếm xỉa tới bọn chúng, mà nâng cao trọng kiếm ngưng tụ lực lượng thiên địa bổ xuống. Mặt biển xé toạc ra hai bên chỉ thấy một cái trận pháp bị lộ ra ngoài. Tự động vận hành vô số trận văn và pháp tắc để tích tụ năng lượng. Cái gì? Quảng cáo? Event? Là sao vậy? Ai, cao thủ yêu tộc bao gồm thánh tông tu sĩ xung quanh chiến trường lớn nhỏ đều kinh ngạc không thôi. Vậy mà có kẻ biết được vị trí của Lưu Thủy Yêu Tà trận. Yêu tộc là mượn nhờ vào hải vực xung quanh che giấu khí tức trận pháp. Tự tin cho rằng thánh tông trung vị có tới cũng không thể tìm ra. Vậy mà lại có một nhân tộc hình thù kỳ quái vừa tới một kiếm đã làm trận pháp cất giấu lộ ra ngoài. Tinh linh tộc. Đó chính là tinh linh tộc trong truyền thuyết. một lão yêu tu vi thánh nhân trung vị. Tuy không mạnh nhưng kiến thức lại uyên bác. Vừa nhìn liền nhận ra đó là một tinh linh tộc bằng da bằng thịt. Không phải chứ, tinh linh tộc vốn đã bị chôn vùi ở thượng cổ làm sao xuất hiện ở đây? Tình huống như thế nào? Những yêu tộc xung quanh nghe vậy liền chấn động không thôi. Tinh linh tộc có cảm nhận rất nhạy cảm và sâu sắc với thuộc tính thiên địa xung quanh. Tìm ra một cái trận pháp giấu trong Nam Hải là điều không mấy khó khăn. Linh Bách Dạ bay tới trận pháp với tốc độ cực nhanh. Một yêu tộc trung niên cười lạnh nói. Dù biết rõ vị trí của trận pháp thì ngươi phá được nó sao? Linh Bách Dạ vừa tới được trận pháp thì toàn thân phóng ra khí tức phong bế. Toàn bộ pháp tắc xung quanh 500 dặm. Dùng vạn pháp bất xâm khóa đi pháp tắc gia trì trên lưu thủy yêu tà trận. Như vậy là có thể phá trận được rồi. Là Chí Thánh, mau ngăn hắn lại. Không được để hắn động vào trận. Giờ phút bọn họ thấy được 500 dặm xung quanh bị phong bế pháp tắc. Thì bọn họ mới biết kẻ kia chính là Chí Thánh trong truyền thuyết. Nhưng hai vị yêu tộc thánh tông tầng một tọa trấn ở gần đó lao ra ngăn trở. Hai hướng khác nhau đánh tới mang theo uy lực kinh người. Linh Bách Dạ trọng kiếm trong tay không chút do dự bổ xuống. Trọng kiếm phóng xuất kim quang chói sáng như mặt trời thứ hai. Không ai là không chú ý đến sự việc này. Chết! Hai thánh tông yêu tộc công kích gần tới thì lại không biết từ đâu xuất hiện một vị trung niên thánh tông nhân tộc ngăn cản hai người. Vị thánh tông nhân tộc kia thuộc Thanh Hoa Lâu tên là Hoàng Công Sơn. Cũng là thúc thúc của thiếu chủ Hoàng Cẩn Thanh Hoa Lâu ở Hồ Châu Thành khi xưa. Vị này chính là một thân tu vi thánh tông tầng 3. Nhưng chưa mở ra khí vực như thổ tương. Hai vị yêu tộc thánh tông chỉ mới tầng 1 nên bị đánh bay rất dễ dàng. Hoàng Công Sơn hất tay một cự thủ cũng từ trên trời nện xuống trận pháp. Hắn biết Linh Bách Dạ có thể phá được trận. Nhưng cũng phải cần không ít thời gian để phá thánh tông trận. Nên Hoàng Công Sơn muốn trợ giúp một tay. Nhân tộc bẩn thỉu và tinh linh tộc đáng ghét. Cốt, một cái đuôi cá xuất hiện trên mặt nước vỗ xuống tạo thành sóng thần đánh tan cự thủ. Linh Bách Dạ cũng may tránh thoát được cơn sóng. Bằng không thương tích sẽ rất nặng. Chỉ thấy một người ở hai bên cổ có mang cá. Toàn thân vảy cá và đôi chân được thay bằng đuôi cá. Nhân ngư tộc. Linh Bách Dạ thật không nghĩ tới nhân ngư tộc trốn sau ở hải vực lại xuất đầu lộ diện ở đây. Mà còn hợp tác với yêu tộc đánh đến bờ Nam Hải. Chuyện này thật không hề tầm thường một chút nào. Dù hắn mới sinh ra chưa đến 100 năm nhưng cũng đọc qua một đống sử sách của vạn niên cung thu thập được. Nhân ngư tộc vốn cùng yêu tộc là vạn cổ thù hằn. Lại quay sang hợp tác là chuyện không thể xảy ra. Quảng cáo, event. Hoàng Công Sơn cũng ý thức được tình huống không ổn liền muốn ra lệnh toàn bộ rút lui. Thế nhưng mọi thứ đã chậm. Mặt nước đã nổi lên hơn 1000 cái bóng người. Toàn bộ đều nhân ngư tộc thánh nhân. 5 trong số đó là thánh tông mà yếu nhất là tầng 3 thánh tông. Lợi thế của nhân ngư tộc là biển. Chúng ta đứng ở lĩnh vực của bọn chúng. Chẳng khác nào thánh tông không có khí vực lại đấu với thánh tông mở ra khí vực cả. Hoàng Công Sơn quay đầu ôm theo Linh Bách Dạ rồi chạy đi. Tiện tay quật bay một mớ yêu tộc đang đánh với Hàn Tiên rồi cùng nhóm bọn họ chạy đi. Thổ tương và những cao thủ nhân tộc đang ở chiến trường ngoài biển cũng lập tức rút lui. Nhân ngư tộc đầu đội vương miện tay cầm ngư trượng. Tên là Côn Thanh U cười lạnh nói. Giờ mới nghĩ tới việc chạy. Ngư trượng trong tay giơ lên sóng biển dâng trào hóa thành bức tường ngăn trở toàn bộ cao thủ quay về đất liền. Nhân ngư tộc của các hạ sao lại hợp tác với yêu tộc? Không phải hai bên là kẻ thù vạn cổ sao? Hoàng Công Cần cau mày nhìn Côn Thanh U hỏi. Nhân ngư tộc kia thì cười lớn nói. Kẻ thù cũng có thể chuyển thành bằng hữu. Kẻ thù chém giết hao tổn rất lớn. Bằng hữu thì hợp tác có lợi cho đôi bên. Bọn ta phải gạt bỏ thù cũ để hợp tác phát triển chứ. Vậy sao? Yêu tộc giả danh nhân ngư tộc mà thôi. Không cần phải làm bộ làm tịch, nhìn thật ngứa mắt, một âm thanh có chút chế giễu vang lên trong thiên địa. Khí độc lan tỏa ra tứ phía, một lão già thân thể cường tráng từ mặt nước nổi lên. Bóng lưng đưa về phía phe nhân tộc, người này toàn thân trên dưới đều giống nhân tộc như đúc. Duy chỉ có ở hai bên tai là mang cá. Độc Hải Xà, Phùng Càn Dương, ngươi vậy mà còn sống. Côn Thanh U không ngờ tới kẻ bị bốn thượng vị thánh tông của bọn hắn truy sát. Vậy mà còn sống sót xuất hiện ở đây. Ta sao lại chết? Nhân ngư tộc bọn ta có phương pháp đặc thù. Che giấu tung tích dưới hải vực không kẻ nào có thể tìm thấy. Dựa vào một đám tiểu bối ngàn năm trước đòi giết được ta. Có chút viễn vong. Phùng Càn Dương ánh mắt vẫn là xem thường nhìn Côn Thanh U. Nhân ngư tộc mất đi trí bảo thủy trần trượng. Lại không ngờ tìm kiếm mấy trăm năm nay không thấy. Là do nó đã rơi vào tay yêu tộc. Côn Thanh U nhìn Phùng Càn Dương khuôn mặt tràn đầy ý cười nói. Nếu kế hoạch bị bại lộ thì hiện hình thôi. Mấy ngàn nhân ngư tộc trôi nổi ở mặt biển lại tản ra yêu khí bức người. Từ từ thay ra đổi thịt hóa lại bộ dáng yêu tộc vốn có. Côn Thanh U đập ngư trượng lên mặt biển liền thấy trụ nước phóng lên ngàn trượng. Một bóng người từ bên trong xuất hiện. Một nữ tử tuyệt thế chậm chậm chui ra khỏi trụ nước. Đuôi cá, thân người toàn thân mỹ lệ không gì sánh bằng. Đặt ở Nam Cương Quốc thì sắc đẹp có thể sánh ngang với Lam Huyền ma nữ. Công chúa, Phùng Càn Dương trầm mặc trong ánh mắt tràn đầy chua xót và đắng chát. Năm đó nhân ngư tộc bị yêu tộc phát động tấn công quy mô cực lớn. Không kịp trở tay đã hơn chục vạn tộc nhân bỏ mạng. Công chúa duy nhất của bọn họ cũng mất tích không rõ sống chết. Nhìn thủy trần trượng trong tay Côn Thanh U thì Phùng Càn Dương đã đoán ra được vài phần là công chúa đã vong mạng. Nhưng không ngờ tới thi thể nàng ấy lại bị luyện hóa thành khôi lỗi. Độc Hải Xà, ngươi nhìn xem đây có phải là tiểu công chúa các ngươi tìm kiếm. Côn Thanh U vẻ mặt đắc ý lại đưa ngư trượng cho công chúa nhân ngư tộc. Nàng ta vừa nắm vào ngư trượng liền thấy hải vực xung quanh tản ra khí tức kinh người. Nhìn vị công chúa nhân ngư tộc kia tựa hồ là chủ nhân của vùng biển này. Dù biết công chúa sẽ chịu uất hận, nhưng lão phu không ngờ người lại bị bọn chúng luyện thành khôi lỗi. Thù này không báo sao có thể yên lòng. Phùng Càn Dương toàn thân độc khí dâng trào. Tay lão nâng lên đập xuống mặt biển tạo thành một đầu hải xà ngàn trượng đánh tới. Hải xà công tới toàn thân tản ra độc khí kinh người làm nước biển cũng phải nhiễm độc theo nó. Quảng cáo, event, công chúa nhân ngư tộc nâng ngư trượng lên lại vỗ xuống tạo ra sóng biển ào ạt đánh tới. Ba động kinh người làm cho nhân tộc bọn họ trong lòng lạnh toát. Bị tường nước ngăn trở không thể thoát ra còn phải đối đầu với nữ tử có thể điều khiển hải vực trước mắt. E là cơ hội sống không cao. Phùng Càn Dương thấy một đòn của lão bị công chúa ngăn cản dễ dàng thì cau mày. Công chúa lúc trước chỉ là một thiên thánh mà thôi. Sao lại có thể ngăn cản được một đòn của thượng vị thánh tông? Dù Trần Thủy Trượng Tăng Phúc cũng không thể. Chỉ còn một nguyên nhân là yêu tộc bỏ ra đại lượng tài nguyên. Dồn vào khôi lỗi trước mắt. Các ngươi động thủ với thi thể công chúa. Đợi sau khi nhân ngư khôi phục thì nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Phùng Càn Dương phất tay một con hải xà từ biển chui lên phá tan bức tường nước. Các vị mau rút, Phùng Càn Dương một trưởng vỗ ra sóng kình hội tụ thành cự thủ hướng tới thi khôi công chúa. Ngươi sống sót rời khỏi đây trước, rồi nói đến chuyện trả thù. Côn Thanh U cười nhạt toàn lực lao lên ngăn trở một kích của Phùng Càn Dương. Để công chúa thi khôi có thể dùng trần thủy trượng khép lại bức tường. Côn Thanh U tuy là thánh tông trung vị đỉnh phong. Nhưng tiếp nhận một đòn của Phùng Càn Dương lại bị trọng thương. Nếu không phải bản thể là ma thạch kình ngư ưu thế phòng thủ. Không chừng hắn đã bỏ mạng rồi. Nhân tộc rút đi chỉ mới 1/5 thì bức tường đang được sóng biển gia trì từ từ khép lại. Thời khắc bức tường chuẩn bị khép kính thì một đạo thanh âm vang lên. Băng hoàng khiếu thiên. Một đầu băng hoàng chui vào giữa khe nứt nổ vang làm cho toàn bộ bức tường ngưng kết thành băng. Không còn có thể khép lại được nữa. Phùng Càn Dương cũng là toàn lực đánh lui cao thủ yêu tộc. Để nhân tộc có thời gian chạy thoát khỏi vây khốn. Sau vài khắc nhân tộc căn bản đã chạy đi hết. Lão định quay người bỏ chạy thì một bàn tay lớn từ bên ngoài chộp tới. Khí tức kinh khủng phong bế toàn bộ pháp tắc. Cự thủ xuyên qua Phùng Càn Dương trực tiếp bắt lấy thi khôi công chúa và Trần Thủy Trượng. Ngăn nó lại. Côn Thanh U sắc mặt đại biến gầm lên giận dữ. Toàn bộ Thánh Tông yêu tộc có mặt tại đây liền xuất thủ. Không chút chần chừ muốn phá hủy cự thủ. Thế nhưng mấy công kích kia vừa tới đã bị Phùng Càn Dương ngăn trở. Dù lão không biết chuyện xảy ra, nhưng đem được công chúa về là tốt. Những thứ khác cứ tính sau. Thời khắc bọn họ vừa trốn về lại đất liền thì thấy cự thủ nắm lấy Thi Khôi công chúa cũng quay về. Theo sau là lão nhân ngư tộc Phùng Càn Dương, Diệp Nhi, cung chủ, Vạn Niên cung chủ, Hàn Vận Lai và Hàn Tiên tới bên người của Hàn Diệp. Xung quanh là những người được cứu đang thi lễ dồn dập. Hắn nhìn tới công chúa nhân ngư tộc vẫn còn bị cự thủ bắt lấy liền nói. Kết trận, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bốn bóng người cao 50 trượng vây quanh Thi Khôi. Lần lượt đeo mặt nạ hỉ, nộ, ai, ố, chỉ thấy khí tức bốn người tản ra xung đột với nhau tạo cho những người xung quanh cảm giác khó chịu không thôi. Một lúc lâu sau khí tức xung đột lại bắt đầu hòa hợp ôn nhu tới cực điểm. Chỉ thấy Thi Khôi công chúa ngửa đầu thét dài trong đau đớn, cách trương.